Thiếu phu nhân vô lại, chương 609, sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa, 7, góc truyện audio.com, vốn những cô phục vụ thấy anh là ê lệ, lúc này bị sắc mặt anh dọa đến không dám tới gần. Tần Thánh đi tới đó, móc thẻ tính tiền, phục vụ tiếp nhận thẻ trong tay anh, ngón tay đều run rẩy. Tần Thánh ký tên, lấy thẻ, ngẫu nhiên bỏ vào trong ví tiền, sau đó liền quay người, đi ra ngoài của. Bên ngoài ánh sáng coi mắt anh một mình đứng ở nơi đó, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trời tinh thần càng u ám. Trong đầu còn quấn những lời kia của Triệu Tố Nhã. Đời người dài dằng dặc như thế, anh thật muốn một mình thừa nhận những đau khổ, một mình từ từ nhai lấy sao? Một mình anh từ từ nhai lấy sao? Em tin không, trên thế gian này, có một loại đàn ông, từ khi bắt đầu tới đời người, liền nghịch ngợm gây sự, không ít lần bị đánh, lớn lên về sau, hoa tâm phong lưu, trong trường học trêu ghẹo tất cả nữ sinh, bước vào xã hội, liền chơi càng lớn, giống như không tim không phổi khoa trương cuồng vọng vậy, ở cùng một người phụ nữ lại một người phụ nữ, không ngừng lại, không mềm lòng. Thế nhưng, em biết không, cái người đàn ông này, có lẽ không phải cặn bã, có lẽ không phải bại loại. Anh có khả năng, là tình thánh. Anh không phải là không có tâm, chỉ là đem tâm cho một người, cho nên, không có bất kỳ người nào kéo tim của anh qua cho người khác. Rõ ràng cái người đàn ông này, có thể tìm một cô gái dịu dàng, yêu say đắm, nắm tay lâu dài, một đường đi về phía trước. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, anh không muốn. Cố chấp giữ lấy thân phận kỵ sĩ của mình, trông coi cái người phụ nữ căn bản sẽ không yêu mình, thật sự là lãng phí. Tần Thánh đối mặt với ánh nắng hồi lâu, anh mới chậm rãi đong đưa chìa khóa xe, đi tới bãi đỗ xe. Một đường phi đại xuất hiện ở trong bệnh viện, Tần Thánh đi đến cửa bệnh phòng, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cười. Đẩy cửa ra, mới phát hiện Dịch Thiển mang theo Dịch Hỉ Hoan tới rồi. Mấy người không biết đang chơi cái trò chơi gì, chỉ nghe thấy Tô Thần cầm tấm thẻ hỏi một vấn đề. Cái động vật gì thích ăn ngủ nhất ngủ rồi ăn? Bạc Sủng Nhi rất nhanh trả lời vấn đề này. Heo, Tịch Giản Cận từ một bên, đem táo chính mình cắt gọt cẩn thận đưa cho Bạc Sủng Nhi. Cách chương.